Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần đệm, đi mau, Duệ Nhi, người nhất định muốn mang Yến Nhi rời đi, Đại Tần cùng Yến Nhi đều, giao cho ngươi, đi, Phụ Hoàng mệnh lệnh các ngươi, lập tức đi, ngoặc kép chấm chấm, phía sau khói bụi tràn ngập, kình địch đuổi tới cùng. Đại Tần Đế quốc hoàng đế đang ở cách đó không xa cùng địch nhân chém giết. Lấy một địch số, đã bị trọng thương, một cái tuổi gần 8 tuổi nữ hài, bị vẻn vẹn lớn nàng 2 tuổi hoàng huynh thật chặt ôm vào trong ngực, che liếc trong mắt, nàng cái gì đều nhìn không thấy, chỉ nghe được khẩn trương mà gấp rút binh khí giao tiếp tiếng. Hoàng huynh ôm lấy nàng liều mạng đi về phía nam chạy. Rất nhanh liền đưa nàng, giao cho một người khác, Cố Nam Thần, chiếu cố ta hảo muội muội. Thái tử, ngươi không thể đi chịu chết, ta là Đại Tần Thái tử, ta tuyệt không làm đào binh, nhà gặp nạn, ta làm cùng, làm, quốc hữu khó, ta càng gánh vác cùng gánh vác. Ngươi dẫn ta muội muội rời, đi băng hải, nhanh, nữ hài nhìn xem bốn phía tất cả. Cả người đều thất thần, không nhúc nhích, nàng giống như là sợ choáng váng, trơ mắt nhìn xem hoàng huynh vung đoản kiếm, chạy về chiến trường, đều thờ ơ, ôm lấy người nàng đi về phía nam. Hoàng huynh hướng bắc, nàng nằm ở đó người, trên vai, đần độn mà nhìn xem hoàng huynh bóng lưng dần dần đi xa. Bỗng nhiên hưu, được một đạo gấp rút vô cùng âm thanh xé gió từ đông mà tây quán triệt. Toàn bộ chiến trường, chỉ thấy một đạo mũi tên từ phía đông bay nhanh mà. Đến, quán xuyên hoàng huynh thân thể, nữ hài khẽ giật mình, lập tức liền thanh tỉnh lại, xé tim phổi liệt địa hô, to, ca. Cô Phi Yến bỗng nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, sắc mặt tái nhợt, nhịp tim gấp rút, nàng duỗi tay lần mò, phát hiện mình lại lệ rơi đầy mặt. 10 năm, nàng thường xuyên mơ tới tiểu nữ hài kia, mặc dù mỗi lần ôm đi tiểu nữ, hai người cũng không giống nhau, có thể đều như thế đang liều giết đang chạy, chối chết. Cô Phi Yến không biết tiểu nữ hài kia là ai, càng không biết vì sao, sẽ một mực mơ tới nàng. Đại Tần, băng hải, Phụ Hoàng, ca ca, Cố Nam Thần, nàng tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy những chữ này đặc biệt quen thuộc. Nàng cố gắng nhớ lại, đầu lập tức đau đớn kịch liệt lên. Trong mộng bên trong, tất cả giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, tràn ngập nàng cả đầu, tựa hồ muốn nàng bao phủ. Cô Phi Yến chịu không được, ôm thật lấy đầu, kêu to lên. Ngươi rốt cuộc là người nào? Bọn họ là ai? Ta lại là ai? Ngoặc kép chấm chấm, cùng quá khứ mỗi một lần một dạng. Cô Phi Yến cái gì đều không nhớ lại. Cuối, cùng đau hôn mê bất tỉnh. Mộng một lần, ký ức một lần, đau nhức một lần. May, mắn, nàng không có đem mộng quên mất. Cũng còn nhớ rõ ở những cái kia danh. Tự, buổi chiều, cô Phi Yến nỉnh lại. Nàng đi ra khỏi phòng, liền nhìn khắp núi, khắp nơi đều là dược điền. Ánh nắng ấm áp rải đầy trong núi, trong không khí tất cả đều là dược thảo mùi thơm ngát. Mảnh rừng núi này tên là Băng Hải Linh Cảnh, ngăn cách với đời thừa thái kỳ dược. Cô Phi Yến từ 8 tuổi bắt đầu ngay ở chỗ này học dược, cùng sư phụ ở trên đỉnh núi. Nàng là người nào, đến từ nơi nào, nàng đều quên. Một vòng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong dược điền, phảng phất giống như huyễn ảnh, từ xa đến gần, chợt là đến trước mặt nàng. Người đến không phải người xa lạ, chính là sư phụ nàng. Hắn một bộ bạch y, dáng người cao to, phong thần tuấn lãng, tôn như thần chỉ. Hắn nhìn như tuổi trẻ, có thể trong đôi mắt cái kia 3 phần lười biếng 7 phần siêu thoát, lại giống là đã sống hơn ngàn năm người mới có thể có. Cô Phi Yến không biết tên hắn, bởi vì hắn thích Bạch Y, liền xưng hắn Bạch Y sư phụ. Bạch Y sư phụ cưng chiều nhìn xem nàng, than nhẹ, gió đông đập vào mặt đến. Xuân xã yến quy ngày, ta tiểu yến nhi lại lớn hơn một tuổi. Cô phi yến cũng không có sách ác mộng sự tình. Đi qua 10 năm, nàng mỗi mơ tới, một lần đều cùng sư phụ sách một lần. Sư phụ nói lỗ tai hắn đều nghe ra kén. Hắn cũng giải đáp không được nàng nghi vấn. Sư phụ còn nói, ác mộng không thể nói trở thành sự thật. Về sau, nàng liền đều không nói. Sư phụ, năm nay thưởng yến nhi vật gì tốt nha? Cô phi yến một mặt mong đợi vươn tay. Cặp kia đen kịt trong mắt to tràn ngập ý cười, tựa hồ có ánh sao. Hôm nay là nàng 18 tuổi sinh nhật, cũng là nàng ở băng hải linh cảnh dược. Năm thứ 10, sư phụ nói nàng giống con cô đơn phi yến, liền cho nàng lấy cô phi yến cái tên này. Sinh nhật định ở yến về ngày xuân xã ngày. Bạch Y sư phụ yêu nhã đưa tay, Lăng Không liền cầm ra một cái bỏ túi nhỏ lô đỉnh. Hắn lười biếng cười khẽ, tiểu yến nhi, ngươi trưởng thành, cái này dược vương đỉnh liền thưởng ngươi. Dược vương đỉnh, trong đỉnh có thần hỏa, có thể luyện dược mới 100.000 thiếp. Trong đỉnh giấu không gian, có thể tích dược điền 100.000 mẫu. Đây chính là sư phụ bảo nha. Cô phi yến đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền kích động hai mắt thả tinh quang. Nàng vội vã đoạt lại dược vương đỉnh giấu đến phía sau, nghiêm túc nói, a, đưa liền đưa, không cho phép thất hứa. Bạch Y sư phụ ha ha nở nụ cười, 3 phần bất đắc dĩ, 7 phần cưng chiều. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt cô phi yến tóc cắt ngang trán, hỏi ngược lại, tiểu tử, đối với ngươi, vi sư đã từng thất hứa qua. Cô phi yến thì cảm thấy sư phụ lời này có chút kỳ quái. Nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy, vui vẻ cắn nát ngón tay lấy huyết cùng dược vương đỉnh khế ước. Nhưng mà ngay tại lúc này, sư phụ lại thừa dịp nàng không sẵn sàng thình lình, đưa nàng hướng phía sau trong vực sâu đẩy. A, cô phi yến rơi xuống, may mắn bắt lấy mọc lan tràn nhánh cây. Nàng khiếp sợ, không gì sánh nổi, hô to, sư phụ, ngươi làm cái gì? Sư phụ, Bạch Y sư phụ cái kia êm tai thanh âm bên trong lộ ra một chút không bỏ, nhưng cũng bình tĩnh như trước. Yến nhi, ngươi nhất định phải đến huyền không đài, lục đi, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ minh bạch. Cô phi yến lúc này mới ý thức được sư phụ cũng không phải là nói đùa. Nàng dọa đến hô to, ta không minh bạch ngươi đang nói cái gì. Sư phụ, cứu ta đi lên, cứu ta. Đáp lại cô phi yến không còn là Bạch Y sư phụ thanh âm, mà là nhánh cây đứt gãy thanh âm, két. A, hỗn đản sư phụ, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cô phi yến cực tốc thẳng một đường hạ xuống, nàng phảng phất lọt vào một cái không đáy thâm uyên. Loại cảm giác đó không giống thân thể hạ xuống, mà giống là linh hồn ở rơi xuống. Hết chương.